Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, Lý Thái chất vấn Khổng Dĩnh Đạt. Lý Thái nói để Khổng Dĩnh Đạt trong nháy mắt mặt mũi một đỏ. Khổng Dĩnh Đạt không nghĩ tới, nhất thời lại bị Lý Thái lợi dụng sơ hở, vì vậy mở miệng nói, còn Ngụy Vương hỏi tới. Không biết Thủy Hoàng đế doanh chính, ở ngươi Nho gia trong lòng là nơi nào vị? Lý Thái mở miệng đối với Khổng Dĩnh Đạt hỏi, Tần Thủy Hoàng doanh chính là một đời bạo quân, không biết thương cảm bách tính, vì lẽ đó Tần chỉ truyền nhị thế liền vong. Khổng Dĩnh Đạt trắng ra đối với Lý Thái nói, vậy không chỉ là người phương nào thống nhất phân tranh mấy trăm năm thiên hạ, là người phương nào thống nhất văn tự. Là người phương nào thống nhất đo lường, là người phương nào thống nhất hóa tệ. Lý Thái nhìn thẳng Khổng Dĩnh Đạt nói, những cái này đều là Tần Thủy Hoàng doanh chính sách tàn bạo kết quả. Lại có cái gì đáng được huyền diệu? Khổng Dĩnh Đạt xem thường nói, các ngươi Nho gia như vậy chửi bới Thủy Hoàng đế, hẳn phải là bởi vì phần thư khanh Nho đi. Lý Thái nhìn Khổng Dĩnh Đạt nói, Lý Thái câu nói này, tuyệt đối đâm tới Khổng Dĩnh Đạt chỗ đau. Phần thư khanh Nho là Nho gia tối tăm nhất một quãng thời gian. Chính là bởi vì Tần Thủy Hoàng phần thư khanh Nho, mới khiến cho Nho gia bị trọng thương. Mãi đến tận Hán Vũ Đế lúc phổ biến trục xuất bách gia. Độc tôn Nho thuật mới chậm rãi khôi phục nguyên khí. Hoàn toàn là nói bậy. Hắn phần thư khanh Nho là tự hủy Giang Sơn. Hán triều tôn sùng Nho thuật. Giang Sơn miên dài hơn trăm năm. Thế nhưng là Tần Thủy Hoàng lập nên Đại Tần lại chỉ truyền 2 đời. Nguyên nhân chính là hắn bất kính tiên hiền. Không tuân theo Nho thuật. Khổng Dĩnh Đạt tức giận đối với Lý Thái nói. Cũng không phải Thủy Hoàng đế không biết làm gì là Nho gia dạy phương pháp. Mà là các ngươi lệch ra hiểu biết thánh nhân truyền lại. Thử nghĩ một hồi, liền ngay cả các ngươi trong mắt kỳ dâm xảo kỹ mặc ra. Đều biết được Thủy Hoàng đế trọng dụng, huống hồ trong miệng ngươi vĩ đại Nho ra đây. Lý Thái lắc đầu thở dài nói, Ngụy Vương nói ta không hiểu Nho ra lễ giáo. Cái kia không biết Ngụy Vương ngươi rồi hướng Nho ra lễ giáo lý giải ít nhiều đây. Lúc này Khổng Dĩnh Đạt đã tức giận khó nhìn. Khổng Tử viết, nhóm 3 người, tất có thầy ta chỗ này. Ý tứ nói đúng là Đạt giả vi sư, nên quảng tập thiên hạ học thức, dùng cái này phong phú Nho gia học thuật. Liền ngay cả năm đó Khổng Thánh Nhân, cũng từng đã lại 7 tuổi hạng thác sư phụ, đồng thời còn hướng đạo dạy lão tử vấn lễ. Những này các ngươi truyền thừa nào đến, ở các ngươi trong mắt. Chỉ có Nho gia mới là chính thống, còn lại bất kỳ học phái đều chả được cái vẹo gì. Các ngươi đây là tại hủy Nho gia, thực sự không phải là ở đem Nho gia phát dương quang đại. Lý Thái phẫn nộ chỉ trích Khổng Dĩnh Đạt, nói, Lý Thái nói chuyện đem đúng mực nắm giữ được 10 phần đúng chỗ. Hắn cũng không có một mực làm thấp đi Nho gia, mà là trước tiên nâng lên Khổng Tử. Sau đó răn dạy bây giờ Nho gia đệ tử. Lý Thái nói để Khổng Dĩnh Đạt trong khoảng thời gian ngắn không có gì để nói. Tuy nhiên hắn cũng không cảm giác mình lý niệm là sai. Thế nhưng là tìm không ra thích hợp lý do phản bác Lý Thái. Thế nhưng là Lý Thái cũng chưa hề nghĩ tới. Chính là buông tha Khổng Dĩnh Đạt. Chỉ thấy Lý Thái tiếp tục nói. Nếu như lấy ngươi cái này cổ xưa tư tưởng tiếp tục phát triển Nho gia. Dùng không bao lâu, Nho gia học thuật đem hoàn toàn biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Chỉ sẽ trở thành dân chúng đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện. Ngụy Vương nói rất hay. Đây cũng là vì sao sẽ có người nói. Nho gia là Nho hủ lậu hủ Nho nguyên nhân. Lúc này Ngụy Trinh đứng ra Lý Thái nói. Tiền Tần Nho gia. Mới thật sự là Khổng Mạnh chi đạo, mà chúng ta bây giờ nịnh hót Nho gia, nên xưng là đồng học, là ở đối với Tiền Tần, Lục Nghệ chi khoa, cùng Khổng Tử thuật, tiến hành nhu hợp. Đối với bao quát âm dương, ngũ hành, nho, đạo, mặc, phương pháp, tên, tạp, thậm chí thuật số cùng phương kỹ trở nhà ở bên trong chư gia học thuyết. Đỗ Yêm nói, Đỗ Yêm cùng Ngụy Trinh hai người này tuy nhiên đều là nho gia. Thế nhưng bọn họ nịnh hót là mới nho gia. Ở trong mắt bọn họ như Khổng Dĩnh Đạt như vậy nho gia lão phái học giả. Chính là nho hủ lậu hủ nho. Lúc này Khổng Lệnh Đạt tức giận đến thất khiếu sinh khói. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên nho gia mọi người đứng ra chỉ trích hắn. Vì vậy run rẩy thân thể, dùng tay chỉ vào Ngụy Trinh cùng Đỗ Yêm nói. Xu thế quyền phụ thế có nhục thánh hiền. Lão phu chơ chẽn cùng ngươi chờ làm bạn. Khổng Dĩnh Đạt sau khi nói xong, liền hướng về Lý Thế Dân cáo từ. Dù sao nơi này hắn thật sự là không ở lại được. Lại ở lại xuống nói cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Phụ hoàng, bây giờ Khổng đại nhân đã tự biết vô lý. Còn mong phụ hoàng tứ hôn với hai người bọn họ. Khổng Dĩnh Đạt sau khi rời khỏi, Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, Ngụy Vương ngôn ngữ mặc dù có một ít cực đoan, thế nhưng giảng nhưng cũng không có đạo lý. Còn Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, Ngụy Trinh đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, Ngụy Trinh mặc dù là mới nho ra, thế nhưng hắn còn có một cái thân phận khác, đó chính là Cổ Liễu Lầu kết nghĩa đại ca. Nói cách khác hắn lệ thuộc vào Ngõa Cương một phái. Long hồn viết là diễn nghĩa, thực sự không phải là lịch sử. Vì lẽ đó các vị không cần nói cho long hồn. Nói Ngụy Trinh nguyên lai là Lý Kiến Thành bộ hạ cũ. Điểm này long hồn cũng biết. Ngụy Trinh đứng ra, Ngõa Cương nhất hệ người tự nhiên cũng không thể thờ ơ không động lòng. Vì vậy Tần Quỳnh, Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim chờ Ngõa Cương nhất hệ đại biểu cũng dồn dập nói tán thành. Liền ngay cả phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối mấy người cũng đồng thời biểu thị, Lý Thái, không nên nhìn cái này đơn giản một lần tứ hôn, cái này liên quan đến Mặc gia bị không bị thừa nhận. Nói cách khác, từ Lý Thế Dân hạ chỉ tứ hôn một khắc đó lên, hắn đem thừa nhận Mặc gia là danh chính ngôn thuận tồn tại. Tuy nhiên cũng không đại biểu Mặc gia có thể trở thành đại đường quốc tôn sùng chính thống chi đạo. Thế nhưng là biểu thị đại đường cũng không bài xích Mặc gia. Nếu các vị ái khanh cũng cảm thấy việc này có thể được, cái kia chấm liền hạ chỉ tứ hôn. Lý Thế Dân sau khi nói xong, tự mình sai người mang tới văn phòng tứ bảo. Dưới tình huống bình thường, hoàng đế truyền đạt thánh chỉ thực sự không phải là hoàng đế tự tay viết, mà là có chuyên môn phụ trách viết thánh chỉ nhân thư viết. Sau đó giao cho hoàng đế ngự lãm cũng che lên ngọc tỷ. Ngày hôm nay Lý Thế Dân nhưng sai người mang tới văn phòng tứ bảo. Chính mình nâng bút cấp tốc điểm điểm viết một đạo tứ hôn thánh chỉ. Điều này cũng biến tướng nói rõ Lý Thế Dân thái độ. Có một ít vừa nãy không có đứng ra Lý Thái đại thần, lúc này không khỏi cũng có một tia hối hận, bởi vì bọn họ đã thấy Lý Thế Dân thái độ. Đó chính là Lý Thế Dân là Lý Thái môn hạ, chấm nghe nói Bắc Bình Vương La Nghệ cháu La Hoán, Mặc gia ngụy tâm giao trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho. Kim chấm rất hạ chỉ tứ hôn, cũng ban thưởng Phượng Quan Hà Bí, Khâm Thử. Lý Thế Dân tự mình đem thánh chỉ tuyên đọc, mệnh thiếp thân thái giám đem thánh chỉ giao cho La Hoán. La Hoán cùng Ngụy Tâm giao tiếp nhận thánh chỉ, lần thứ hai quỳ xuống đất được tam bái cửu khấu đại lễ, miệng nói tạ chủ long ân. La Thông, Ngụy Tâm giao bình thân, chờ một chút theo Lý Thái đi tới hậu cung tiếp thu hoàng hậu nương nương chúc phúc. Lý Thế Dân đối với La Thông cùng Ngụy Tâm giao nói. Lần này mọi người tại đây càng thêm cảm thấy giật mình. Nguyên bản Lý Thế Dân tự mình viết thánh chỉ, đồng thời chính mồm tuyên đọc, đã để mọi người cảm thấy kinh động thiên hạ. Không nghĩ tới, Bây giờ dĩ nhiên để bọn hắn đi tới hậu cung, tiếp thu hoàng hậu nương nương chúc phúc. Phòng chừng coi như lúc đó Lý Thái cùng Vũ Mị nương đính hôn, cũng không thể đãi ngộ này đi. Hai người tự nhiên lần thứ hai quỳ xuống đất khấu tạ hoàng ân. Sau đó đứng dậy quy quy củ củ đứng ở một bên. Mãi đến tận toàn triều văn võ đi ra Kim Loan Điện, bọn họ mới theo Lý Thái hướng hậu cung mà đi. Hy vọng các vị cầm trong tay phiếu đề cử gửi cho Long Hồn. Nếu như không có phiếu đề cử huynh đệ, hy vọng có thể dùng một phút vì là Long Hồn viết một cái ngũ tinh bình luận sách. Long Hồn bái tạ, Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện, quần hào 487012832, muốn tiến vào quần huynh đệ, có thể tăng thêm một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.